Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 219 của bộ truyện Thần Y Trở Lại. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Ngô Bình nhìn thấy số tiền khổng lồ trong hệ thống của mình, bỗng có cảm giác như đang nằm mơ, anh khẽ lẩm bẩm. Sao chả đúng là hái ra tiền. Đúng lúc này, một bóng người chợt xuất hiện ngay trước mặt Tuyết Hồng. Đối phương là một người tu luyện trẻ tuổi. Hắn ta nhìn chằm chằm Tuyết Hồng, lạnh giọng chất vấn. Chả chả bốn mùa chúng tôi còn chưa cho phép. Sao các cô dám cả gan bán chả trên mạng tiền? Tuyết Hồng giật mình đáp. Ai quy định như vậy? Tại sao tôi không thể bán chả trên mạng tiền? Đối phương cười lạnh nói. Quy định của trại trả bốn mùa chúng tôi. Trong vòng một ngày, cô phải dừng việc bán trả lại và giao nộp tiền trả cho chúng tôi. Không thì cô sẽ bị diệt cả nhà. Ngô Bình đang cặm cụi xào trà, nghe thế thế thì giận tím mặt, toan nổi giận. Hoàng Nguyên Cát vội vàng chạy tới, cung kính chắp tay, cười làm lành. Xin lỗi anh, chúng tôi không hề có ý định tranh giành mối làm ăn của trại trả bốn mùa. Chúng tôi chỉ tự xào chút trà, uống không hết mới lấy ra bán. Đối phương nhìn Hoàng Nguyên Cát ném ra một câu. Cô ta phải mang tiền đến trại trà bốn mùa xin lỗi. Các người không còn lựa chọn khác đâu. Dứt lời, hắn ta biến mất dạng. Ngô Bình cười lạnh một tiếng. Trại trà bốn mùa dựa vào đâu mà dám kêu căng phách lối như vậy? Hoàng Nguyên Cát thở dài giải thích. Sư đệ không biết về bọn họ rồi. Trại trà bốn mùa do Kim Hoa Tiên Tử mở. Kim Hoa Tiên Tử là vợ bé của Man Thiên Tôn. Thực lực của ông ta rất khủng bố, nắm trong tay toàn bộ cổ Man Tiên Vực, đàn em nhiều vô số kẻ, ai cũng là cao thủ, bao gồm cả 10 thiên quân, 24 thiên vương. So với các thế lực siêu cấp thì ông ta cũng chẳng hề thua kém. Ngô Bình nói. Sư huynh, em không đốt trôi cục tức này, em sẽ không trả tiền cho bọn họ mà vẫn sẽ tiếp tục bán đan dược trên mạng tiền. Hoàng Nguyên Cát cười khổ khuyên giải. Sư đệ nghe anh nói, có thể không trả tiền, nhưng không được bán đan dược trên mạng tiền tiếp nữa. Nếu chọc giận Man Thiên Tôn, Thiên Địa Kiếm Tông của chúng ta không đền nổi tội đâu. Sắc mặt anh xa sầm, bực bội quay người bỏ đi. Hoàng Nguyên Cát tức tốc đuổi theo, nhưng không thấy bóng dáng anh đâu. Tuyết Hồng lo lắng hỏi. Ngũ gia đi đâu vậy? Hoàng Nguyên Cát bình thản đáp. Người tài nên ngạo nghễ như vậy. Ngô Bình cảm thấy rất bực bội. Anh không muốn phải chịu thiệt, nhưng lại không có đủ sức chống lại Thiên Tôn, đến cả thiên quân anh còn không đấu lại được. Trong khi anh đang buồn bực thì bùa truyền tin trên người vang lên giọng nói của Hoàng Nguyên Cát. Sư đệ đừng buồn phiền nữa, anh có cách rồi. Nghe thấy thế, Ngô Bình vội vàng quay trở lại căn cứ. Tà Kỳ Phong cũng có mặt, hai người họ đang cười nói chờ anh. Sư huynh có cách gì? Hoàng Nguyên Cát nói. Anh đã uống thử trà em làm, hương vị thơm ngon hơn của trại trà bốn mùa nhiều. Bây giờ em sao thêm 10 cân để anh tặng cho một người. Chỉ cần được người đó giúp, trại trà bốn mùa sẽ không làm gì được chúng ta. Ngô Bình hiếu kỳ hỏi. Ai vậy? Hoàng Nguyên Cát đáp. Người này tên là Kinh Ly Nan, sống ở đại thế giới huyền hoàng. Chị gái của người này chính là vợ bé của con trai cả Điện Thiên Tôn. Ngô Bình nói. Tuy người đó có quan hệ rộng rãi, nhưng sao có thể dễ dàng giúp đỡ chúng ta được? Hoàng Nguyên Cát cười bảo. Tất nhiên rồi, anh hứa với anh ta mỗi năm tặng 10 cân trà thượng hạng. Kinh Linh Nàn rất hay tới chỗ Đại Thiên Tôn nên thưởng thích những món quà hiếm có khó tìm. Ngô Bình gật đầu đồng ý. Vậy thì được, để em sao thêm một lô trà ngon hơn nữa để tặng anh ta. Hoàng Nguyên Cát sảng khoái đáp. Được. Lần này anh làm cẩn thận hơn nhiều, dùng thêm không ít dược liệu quý giá và thần dược. Sau khi sao xong một lô trà, anh tận dụng phần thuốc dư ra rang thêm một lò hạt dừa. Chiều hôm ấy, Hoàng Nguyên Cát mang theo 10 cân hạt dừa và 10 cân trà khô đến gặp Kinh Ly Nan. Nếu tính theo giá cả của trại trà bốn mùa thì giá trị của một cân trà do Ngô Bình mới sao ra cũng phải lên tới 1 triệu. 10 cân trà là 10 triệu tiền báu. Còn chất lượng của hạt dừa cũng rất ngon, dùng làm đồ ăn vặt là hợp lý. Chưa đầy một tiếng sau, Hoàng Nguyên Cát đã quay trở lại, tươi cười báo tin. Sư đệ, anh thành công rồi. Nhưng mà Kinh Ly Nan yêu cầu mỗi năm phải cho anh ta 200 cân trà và 300 cân hạt dưa như vậy. 200 cân trà cũng không tính là nhiều. Hai ngày là Ngô Bình làm ra được. Hạt dưa lại càng dễ làm hơn. Anh sàng khoái đáp. Được rồi, cảm ơn sư huynh nhiều. Anh lấy thêm 20 cân trà vừa xào xong, chia cho Hoa Nguyên Cát và Tạ Kỳ Phong mỗi người 10 cân. Hoa Nguyên Cát cười bảo. Sư tôn cũng thích uống trà. Sư đệ cho anh thêm vài cân mang cho ông ấy nữa. Ngô Bình lại lấy thêm 10 cân để tặng cho La Thiên Tướng. Anh tiếp tục bán trà trên mạng, đăng thành phẩm mới làm lên kệ, đặt tên là Đạo Khí, giá 500.000 một cân. Trại trà bốn mùa lại phái người tới dần mặt. Bóng người lúc trước lại xuất hiện trước mặt Tuyết Hồng lần nữa. Hắn ta lạnh lùng đe dọa. Các người muốn chết thật hả? Tuyết Hồng cười lạnh một tiếng. Trại trà bốn mùa của mấy người là cái thá gì? Có biết Kinh Ly Nan không? Đối phương giật mình sừng sốt. Các người quen biết Kinh Ly Nan sao? Tuyết Hồng đáp lại vàng dội. Không sai, Kinh Ly Nan là bạn của chúng tôi. Sắc mặt của đối phương tức thì trở nên khó coi. Tuy trại trà bốn mùa có Man Thiên Tôn làm chỗ dựa, nhưng ông ta sẽ không ra mặt chỉ vì chuyện nhỏ nhặt như vậy. Huống chi so với Đại Thiên Tôn thì Man Thiên Tôn cũng chẳng là cái thá gì. Vì thế hắn ta không nói gì thêm, thoát cái biến mất dạng. Ngô Bình vẫn duy trì việc bán trà trên mạng. Hôm nay bán ra 45 cân trà mới sao, thu về được 26.100.000. Bây giờ trong ví tiền của anh đã có hơn 48 triệu tiền báu. Nếu chuyển số tiền này thành tiền thật thì phí chuyển sẽ vô cùng đắt đỏ. Vậy nên anh quyết định thăng cấp thành hội viên chí tôn, mỗi ngày bỏ ra 1.000 tiền báu để nộp phí hội viên. 1.000 tiền báu so với phí chuyển mấy triệu thì cũng chẳng đáng là bao. Tiền Nhi nói. Thăng cấp thành công, Ngô Bình chính thức trở thành hội viên chí tôn. Ngô Bình nói. Tiền Nhi, hiện giờ có ai đang đấu giá đan dược cao cấp không? Tiền Nhi lập tức đi tra cứu. Thoáng chốc, mười mấy cửa hàng đang tiến hành đấu giá đều hiện ra trước mặt anh. Anh tiến vào cửa hàng đầu tiên. Đúng lúc chủ quán đang đấu giá 10 viên đan dược chứa đầy khí tức nguyên thủy, ẩn giấu nguồn năng lượng kinh người. Chủ quán nói. Kính thưa các vị, đây là nguyên chân đan do các chân nhân thái cổ luyện chế từ thời thượng cổ. Để có được những viên đan dược này, chúng tôi đã phải mất 300 năm tìm kiếm trong khu vực cấm sinh mệnh. Mấy nghìn người phải bỏ mạng vì nó. Nghe nói, ăn viên đan dược này có thể giúp chúng ta tăng cường cấp bậc sinh mệnh. Có người cất tiếng hỏi. Chắc là chỉ có chân nhân thái cổ mới dùng được loại đan dược khủng bố này. Hiện giờ, chân nhân nhất phẩm còn chẳng có được mấy người, lấy đâu ra chân nhân thái cổ. Chủ quán điềm tĩnh giải thích. Không ai biết được hiệu quả thực sự của viên đan dược này như thế nào, nên chúng tôi mới phải mang ra đấu giá. Mọi người hãy suy nghĩ cho kỹ, ngại gì một lần thử. Nếu nó có hiệu quả với cả tu sĩ bình thường, thì đây chính là một món hời lớn. Đa số mọi người đều không coi trọng viên nguyên chân đan này. Dù sao, hiệu quả cũng không chắc chắn, lại còn có nguy cơ bị tác dụng phụ nghiêm trọng. Hơn nữa, chưa chắc tu sĩ bình thường đã có thể dùng được. Bỗng có người nói, tôi nhớ khoảng 100 năm trước có một vị chân nhân nhất phẩm tư chất hơn người ăn phải nửa viên nguyên chân đan, kết quả nổ xác chết tại chỗ luôn. Đám người nghe xong không khỏi khiếp sợ. Cái gì? Chân nhân nhất phẩm cũng chết sao? Hai, xem ra viên đan dược này vô dụng với chúng ta rồi. Người bán thấy mọi người không hứng thú gì mấy, biết không thể cầu giờ thêm nữa, quyết định chào bán. 10 viên đan dược, giá khởi điểm 5 triệu tiền báu, mỗi lần tăng ít nhất 20.000. Buổi đấu giá đã bắt đầu, không ngờ lại có rất nhiều người tranh giành như vậy, mức giá tăng dần từ 5 triệu lên đến 8 triệu thì số người tranh giành càng lúc càng ít, chỉ còn lại 3 người. Ngô Bình biết như vậy cũng đã đến lúc rồi nên ra giá 8.500.000. Một người khác lập tức ra giá cao hơn, 8.555.000. Phải nói là viên đan dược đó được tạo ra là để cho Ngô Bình, nên đương nhiên anh không thể nào nhường cho người khác được. Tiếp tục tăng giá. Sau mấy lượt, mức giá đã tăng lên đến 10 triệu, nhưng đối phương vẫn chưa có ý từ bỏ. Ngô Bình thầm than xui xẻo, Bảo Tiên Nhi đẩy giá lên 10.100.000. Dường như đối phương đã cảm nhận được sự giàu có và lòng quyết tâm của Ngô Bình nên từ bỏ. Cuối cùng anh đã mua được 10 viên nguyên trần đan với giá trên trời là 10.100.000. Vì đây là cuộc đấu giá do tiệm tự tổ chức nên không có thêm chi phí khác. Ngô Bình mua được nguyên trần đan thì lập tức cầm một viên lên quan sát. Anh có thể cảm nhận được sức mạnh dồi dào chứa trong đan dược. Hơn nữa, dường như sức mạnh đó và sức mạnh bản nguyên trong người anh đang hút nhau. Xem ra, mình có thể uống đan dược này, không biết hiệu quả như thế nào. Chính vào lúc đó, bùa ngọc trên người anh bỗng sáng lên, một cái bóng xuất hiện. Miếng bùa ngọc đó được anh luyện chế cách đây không lâu, nếu người đeo nó gặp bất trắc thì bùa ngọc sẽ chủ động ghi lại cảnh tượng lúc ấy, sau đó truyền về cho bùa ngọc trong tay Ngô Bình, kịp thời cập nhật. Hình ảnh hiển thị một luồng kiếm quang đáng sợ đang phóng thẳng vào trong sân nhà anh. Một vài thuộc hạ của nữ đế bị đánh tan xác ngay tại chỗ. Một con chó đen cũng không kịp né, bị kiếm quang đánh thành đống thịt nhão. Sức công phá mãnh liệt đánh bay mọi người. Sau đó anh đã nghe thấy tiếng hét thất thanh rồi đến tiếng la đau đớn của Ngô Mi. Lúc này, một luồng sức mạnh đã chống trả, có lẽ là đại thần của Ngô ra tay, muốn đánh tan luồng kiếm quang. Nhưng vô dụng, hai luồng kiếm quang đáng sợ hơn ập xuống, mỗi luồng đều khiến cho lá chắn của đại thần quân Ngô phải rúng động. Tiếp ngày đó, một bóng người xuất hiện là nữ đế Linh Hy. Linh Hy phất nhẹ tay, tiên quang xuất hiện, bảo vệ lấy trang viên, tạo thành lá chắn thứ hai ở vòng trong. Ngô Bình nhìn thấy cảnh này thì giận điên người, nhưng anh không thể biểu hiện ra bên ngoài mà phải bình tĩnh nói với Tiên Nhi. Tiên Nhi, tiền bùa sát sinh dùng một lần cấp bậc chân tiền mà không làm tiêu hao sức mạnh của người sử dụng. Tiên Nhi nói. Tiểu Bình, loại bùa này đắt lắm, mặc dù uy lực lớn nhưng lại không có lời đâu. Cô ta vừa dứt lời thì liền có một số cửa hàng xuất hiện trước mặt Ngô Bình. Ngô Bình không có thời gian chọn, nói. Tiên Nhi, cô hãy lọc tất cả các loại bùa theo tính sát thương. Tiên Nhi đáp. Ừ. Tiếp ngày đó, các lá bùa nối tiếp nhau xuất hiện trước mặt Ngô Bình. Để uy lực của các lá bùa sát sinh này được thể hiện trực quan, Tiên Nhi đã ghi rõ sức sát thương của mỗi loại. Chẳng hạn như bùa sát sinh cấp chân tiên xếp thứ nhất tên là bùa tuyệt kiếm thiên sát. Sức sát thương của nó cao đến 100 tỷ vạn điểm. Khi tu sĩ bình thường vừa mới đạt đến cấp chân tiên, mượn thêm sức mạnh ngoại lực thì nhiều nhất cũng chỉ chịu nổi 100 vạn điểm của lực sát thương. Ngô Bình nhìn sơ báo giá của loại bùa này là 2.500.000 tiền báu. Anh lập tức mua bùa tuyệt kiếm thiên sát không chút do dự. Sau đó, anh nhìn sang bùa tứ nguyên chu tiền với sức sát thương 3.000 vạn điểm được bán với giá 240.000 tiền báu. Anh mua liền 5 tấm, tốn hết 1.200.000 tiền báu. Anh mua bùa xong thì chẳng còn được bao nhiêu tiền. Lập tức đến trận truyền tống, quay về thiên địa kiếm tông ở hạ giới. Trước khi đi, anh chỉ để lại một tin nhắn, nói rằng có việc phải xuống hạ giới trước, bảo đệ tử ở trận truyền tống truyền lời giúp đến tông chủ là thiên tướng. Bầu trời trên không của nhà Ngô Bình có hai lớp ánh sáng bảo vệ chặt những người trong nhà. Đại thần Côn Ngô bị ép phải lộ diện, một cái đầu người treo lơ lửng trên không, hai mắt trợn tròn như sắp phun ra lửa. Ông ấy đã sắp không chống cự nổi nữa rồi. Người ra tay là ba vị kiếm tiên, thực lực của bọn họ rất đáng sợ, chiêu nào cũng khiến ông ấy đau đớn. Ngô Bình, nếu cậu còn không chịu về thì tôi sẽ không chống đỡ được nữa đâu. Ông ấy hét lớn. Linh Hy hạ giọng nói. Xin đại thần nhất định phải kiên trì, Ngô Bình sắp về rồi. Đại thần Côn Ngô hét lớn đến rền trời. Trên không trung xuất hiện một bàn tay vàng khổng lồ hướng về phía ba người đó. Nhưng một luồng kiếm quang sắc bén liền chém xuống, chém tan bàn tay được ngừng tụ từ pháp lực của đại thần Côn Ngô. Đại thần Côn Ngô thở dài, lá chắn bên ngoài dần dần biến mất, đầu người cũng rơi xuống đất, nhắm mắt lại. Đó lúc nãy đã rút sạch toàn bộ sức mạnh của ông ấy đành phải chìm vào giấc ngủ sâu. Nữ đế Linh Hy hét lên một tiếng, nâng lá chắn lên cao hơn, nhất định cô ấy phải gắng gượng cho đến khi Ngô Bình quay về. Một luồng kiếm quang màu đỏ ập xuống, lá chắn sáng rung lên dữ dội. Linh Hy hửm lên khó chịu, khóe miệng rớm máu. lại có thêm một luồng kiếm quang màu xanh chém lên tấm chắn. Tấm chắn biến dạng, nữ đế Linh Hy chao đảo suýt ngã xuống, sắc mặt trắng bệch như giấy. Trên không trung có một cung điện lơ lửng, cung điện vô cùng nguy nga. Trước cung điện có ba người đàn ông đang đứng, họ đang liên tục chém kiếm quang xuống tấm chắn phía dưới. Người đàn ông bên trái lạnh lùng nói: "Không ngờ chỗ nhỏ bé thế này cũng có thiên tiên phản kháng, hơn nữa còn cầm cự được lâu đến thế, khá thú vị đấy." Người đàn ông bên phải nói: "Đừng lãng phí thời gian nữa, sư phụ bảo chúng ta nhanh chóng thu phục trang viên này làm hành cung cho thế tử. Thời gian có hạn, chúng ta đã lè mè lâu quá rồi." Người đứng giữa nói: "Chỗ này có cao nhân trấn thủ, xem ra chủ nhân của trang viên cũng là người có gốc gác." Người đàn ông bên trái mỉm cười nói: "Sư huynh, hắn ta có gốc gác thế nào đi nữa thì còn lớn hơn công tử Lưu Vân, con trai của sư phụ không?" Ba người đó vừa nói vừa tiếp tục tấn công, còn Linh Hy thì sắp không cầm cự được nữa rồi. Lúc này Thanh Tuyết Thiên Chủ bước ra, tay phải của cô ta cầm một thanh kiếm dài 3 tấc trong suốt. Cô ta niệm chú chuẩn bị xuất ra sát chiêu. Bỗng nhiên một bóng người đáp xuống, là Ngô Bình. Linh Hy thấy Ngô Bình quay về thì lập tức ngất xỉu. Cô ấy đã sớm không chịu nổi rồi, giờ cuối cùng cũng có thể yên tâm rồi. Ngô Bình giương tay đánh ra bùa tứ nguyên chu tiền, một luồng sát quang lập tức chém nát luồng kiếm quang giáng xuống, hơn nữa tàn dư sóng còn rất mạnh ập về phía cung điện đó. Trần Tiên sát phủ, mặt của ba người đàn ông biến sắc, cả ba đều kinh ngạc, lập tức trốn vào trong điện. Ầm, sát quang đáng sợ ập lên cung điện, làm cung điện rung chuyển dữ dội, bên ngoài xuất hiện vết nứt rõ rệt. Hả, không đánh tan được sao? Ngô Bình không chút do dự, tiếp tục dùng tiếp 2 tấm bùa tứ nguyên chu tiền đánh lên cung điện đó. Khi cung điện sắp sửa nát vụn thì một người khổng lồ xuất hiện, hắn ta chắn ngay trước cung điện, vung tay lên, một luồng sáng tím vụt qua, chặn đứng 2 luồng sát quang lại. Người này mặc áo đạo nhân, hai mắt lóe lên ánh sáng tím, hắn ta trầm giọng nói: "Đạo hữu bên dưới, ta là Tử Lôi Thiên Quân, có thể nể mặt ta bỏ qua chuyện này, mỗi bên nhường một bước được không?" Ngô Bình cười lạnh lùng: "Bỏ qua sao? Các người hại người vô tội, món nợ này nhất định phải tính, đi chết đi." Lần này anh dùng luôn bùa Tuyệt Kiếm Thiền Sát, sức sát thương của lá bùa này gấp đôi tứ nguyên chu tiền, tương đương với việc dùng một lúc tất cả các bùa. Kiếm quang đáng sợ chém vẻ ảo ảnh, đó là một vị chân tiên, tu vi cũng không phải tồi, nhưng khi gặp phải lá bùa này hắn ta cũng sợ đến tái mặt, lập tức gào lên điên cuồng, lấy ra một cái chuông lớn màu vàng. Cái chuông bỗng to lên gấp vạn lần, bảo vệ lấy hắn ta và toàn bộ cung điện. Đinh, sức mạnh từ 2 lá bùa tứ nguyên chu tiên trước đó và bùa Tuyệt Kiếm Thiền Sát sau này hợp là một, đánh nát chuông lớn trong chớp mắt. Đạo sĩ đứng trong đó kêu lên đau đớn, thân thể nổ tung, chỉ còn một tia tàn hồn thoát được. Trong tích tắc, uy lực còn sót lại của kiếm quang đánh cung điện chỉ còn lại một mảng hư vô, 3 người bên trong đó cũng chết luôn. Có 3 vị kiếm tiên tấn công nhà của Ngô Bình. Thật ra xung quanh cũng có rất nhiều tu sĩ đứng xem trò hay. Lúc họ nhìn thấy kiếm quang đánh nát cung điện và chuông lớn chỉ bằng một đòn, ai cũng hoảng sợ. Sau khi giết chết kẻ hành hùng, Ngô Bình lập tức cứu chữa Linh Hy. Linh Hy bị thương khá nghiêm trọng, anh điều chế thuốc đích thân bón cho cô ấy uống. Cuối cùng vài phút sau, Linh Hy đã tỉnh. Cô ấy hỏi: "Kẻ địch đã đi rồi sao?" Ngô Bình gật đầu: "Linh Hy, vất vả cho cô rồi, nếu không có cô thì ở đây chắc không còn ai sống sót được." Linh Hy thở phào nhẹ nhõm: "Đi rồi thì tốt, ông chủ, tôi đã dốc hết sức rồi, tiếc là tu vi không bằng người ta." Ngô Bình nói: "Cô đã làm rất tốt rồi." Cho Linh Hy xuống nghỉ ngơi, anh bước tới nhặt cái đầu của đại thần Côn Ngô lên rồi đặt về chỗ cũ. Thiên chủ Thanh Tuyết nói: "Nếu cậu còn không tới thì tôi buộc phải dùng hết vốn liếng đấy." Ngô Bình nhìn thanh kiếm nhỏ trong suốt trong tay cô ta, cảm thấy từ bên trong nó phát ra kiếm ý khiến người ta kinh hãi. "Đây là pháp khí của cô à?" anh hỏi. Thiên chủ Thanh Tuyết nói: "Ừ, một đòn toàn lực cũng có thể giết được cả kia, chỉ là tôi cũng sẽ phải chịu ảnh hưởng rất lớn. Ngô Bình nói, may là tôi tới kịp lúc, không thì hậu quả không thể lường được. Thiên chủ Thành Tuyết nói, thế giới hỗn loạn, không thể tránh khỏi những chuyện kiểu này. Cậu đừng nghĩ quá nhiều, dốc sức nâng cao tu vi là được rồi. Ngô Bình nói, tôi đang ở cảnh giới thần biến. Thiên chủ Thành Tuyết nói, thế cậu phải cẩn thận đấy, cảnh giới thần biến này có các tầng biến hóa, mỗi tầng biến hóa sẽ sinh ra tác dụng phụ cực mạnh. Ngô Bình hiểu hết những điều này, anh nói, thật ra có 9 tầng biến hóa. Sau đó, anh nói về thần ma cửu biến. Thiên chủ Thành Tuyết nói, thế mà lại có 9 tầng biến hóa. Ngô Bình nói, lúc trước cô trải qua mấy tầng biến hóa? Thiên chủ Thành Tuyết nói, 4 tầng, muốn vượt lên tầng thứ 5, nhưng tiếc là không thành công. Ngô Bình nói, linh hồn sơ sinh của cô cực kỳ mạnh mẽ, ít nhất cũng sở hữu thực lực cấp hư tiền. Nếu có thể đạt tới tầng thứ 5, thì thực lực ít nhất sẽ tăng gấp đôi. Thiên chủ Thành Tuyết nói, mỗi một tầng thần biến sẽ khiến nguyên thần mạnh hơn gấp đôi. Nếu có 9 tầng thần biến, thì tu vi đạt đến tầng 9 thần biến thật sự quá đáng sợ. Ngô Bình gật đầu, thần biến càng về sau, tác dụng phụ sẽ càng lớn. Cái này gọi là lợi ích càng lớn thì nguy hiểm càng cao. Thiên chủ Thành Tuyết cười nói, nhưng tôi tin cậu chắc chắn sẽ thành công. Nguyên thần tầng 9 thần biến, chỉ nghĩ thôi đã khiến tôi kích động tới run cả người. Cậu của lúc ấy nhất định có thể phá bỏ được gông xiềng của thần hồn. Ngô Bình nói, đúng là vậy. Thành Tuyết, cô biết những kẻ ra tay hôm nay không? Thiên chủ Thành Tuyết nói, Tử Lôi Thiên Quân mà cậu đánh chết là một chân tiên sơ kỳ, là học trò của Cửu Lôi Phổ Hóa Thiên Tôn. Ngô Bình khẽ than, lại là một vị thiên tôn. Thiên chủ Thành Tuyết nói, thiên tôn cũng không có gì ghê gớm cả, chỉ là một phong hiệu của tiên đình thôi. Nhưng nghe nói vị Cửu Lôi Phổ Hóa Thiên Tôn này đã luyện hóa được cửu bộ lôi thần rồi, lôi pháp của ông ta là mạnh nhất trong trời đất này. Ngô Bình nói, cửu bộ lôi thần là gì? Thiên chủ Thành Tuyết gật đầu, cửu bộ lôi thần là thần linh thượng cổ, thực lực sánh ngang với Đại La Đạo Quân. Ngô Bình nói, thế thì đúng là rất lợi hại. Thiên chủ Thành Tuyết nói, ghê gớm nhất là Cửu Lôi Phổ Hóa Thiên Tôn đã khống chế được Cửu Lôi Tiên Vực, trong đó có một tòa lôi thành. Bây giờ ông ta đang dốc hết sức để luyện hóa. Một khi luyện hóa được tòa thành này, thực lực của ông ta sẽ tăng lên gấp 10 lần. Ngô Bình nói, lôi thành kia là cái gì? Thiên chủ Thành Tuyết nói, là pháp khí của chủ nhân của sấm sét. Nghe nói chủ nhân của sấm sét đang ngủ say trong đó. Ngô Bình nói, xem ra phải đổi nơi sinh sống rồi. Thiên chủ Thành Tuyết nói, cậu sợ bọn họ trả thù à? Ngô Bình nói, đúng vậy, dù sao cũng là thiên tôn mà, giết học trò của ông ta chắc chắn ông ta sẽ không bỏ qua đâu. Thiên chủ Thành Tuyết nói, đúng là có nguy hiểm, cậu tính thế nào? Ngô Bình nói, tạm thời trốn ở Long Hồ Tiên Cảnh, chỉ để lại vài cường giả canh giữ bên ngoài, đợi mọi chuyện lắng xuống rồi ra ngoài sau. Thiên chủ Thành Tuyết nói, cũng được. Nói chuyện vài câu xong, Ngô Bình dẫn người thu dọn hiện trường bị kiếm quang phá hủy. Vài thuộc hạ và một con chó của nữ đế Linh Hy bị giết, hơn nửa khu nhà cùng hoa cỏ cây cối đều bị phá hủy. Sau khi dọn dẹp sơ qua, anh vào Long Hồ Tiên Cảnh. Nơi đây rất rộng lớn, anh chọn một mảnh đất có phong cảnh đẹp, dựa núi kẻ sông, rồi quyết định cất một căn nhà. Nếu nói về xây nhà thì đi tìm Lỗ Mộc Trực là cách tốt nhất. Anh lập tức liên lạc với Lỗ Mộc Trực. Ở đầu bên kia, Lỗ Mộc Trực nói, công tử, đã chuẩn bị đầy đủ đồ cậu cần rồi, bây giờ có thể nhờ công tử ra tay được không? Ngô Bình cười nói, vậy sao? Được chứ, mai tôi sẽ sang đó, các ông cứ chuẩn bị cho ổn thỏa đi. Hãy được được, chắc chắn rồi. Sau khi liên lạc với Lỗ Mộc Trực, Ngô Bình cười khẩy. Anh đoán rằng cuối cùng lão tổ của nhà họ Lỗ đã không chịu được nữa, muốn ra tay với anh rồi. Lần trước bước ra khỏi Lỗ thị, anh đã nhìn ra được đối phương không có ý tốt với mình, chỉ là lúc đó anh không nắm chắc được có thể phản công được hay không. Bây giờ anh đã không sợ nữa rồi. Lại đến trước quái vật máy móc kia, đây là một con rối kim loại cao hơn 3 mét, có 3 cánh tay, mỗi cánh tay cầm một binh khí kỳ lạ. bên trong nó có cấm chế thiên đạo cực kỳ cao cấp và phức tạp. Cấm chế dày đặc, đó là cấm chế cấp thần. Lỗ Mộc Trực quan sát nét mặt của Ngô Bình, ông ta cười nói: Ngô công tử, đồ cậu cần đeo ở đây, những chuỗi còn lại giao cả cho cậu nhé. Ông ta chỉ các loại vật liệu bày trên đất rồi khom người lui ra. Ngô Bình tới trước con rối thần cơ, anh giơ tay vỗ một cái vào con rối, nói: Lỗ Ngọc, nghe được lời tôi nói không? Rất nhanh, một giọng nói máy móc vang lên. Ngô công tử, tôi đợi cậu rất lâu rồi. Ngô Bình nói: Bây giờ thời cơ đã chín muồi, tôi có thể cứu ông ra ngoài rồi. Lỗ Ngọc nói: Công tử, trong thần cơ này có rất nhiều kết cấu phức tạp, trước khi cậu ra tay phải tìm hiểu nó cho kỹ. Ngô Bình nói: Ồ, tìm hiểu thế nào? Lỗ Ngọc nói: Đơn giản lắm, cậu chỉ cần đưa thần niệm vào trong nó thì tôi sẽ có thể truyền đạt chính xác tình hình bên trong lại cho công tử. Ngô Bình gật đầu: Ông nói có lý, chỉ là làm vậy sẽ không có gì nguy hiểm chứ. Lỗ Ngọc cười nói: Công tử yên tâm, tôi đã ở trong này biết bao nhiêu năm trời rồi, hiểu rõ cỗ thần cơ này trong lòng bàn tay, làm vậy tuyệt đối không có chút nguy hiểm nào. Ngô Bình nói: Thật sao? Nói rồi anh cho thần niệm thâm nhập vào trong đó. Trong tích tắc, thần niệm của anh đã gặp phải một đạo nguyên thần cực kỳ hung hãn. Nguyên thần này cười như điên, cỗ thần cơ lập tức phát ra một sức mạnh khủng khiếp, lôi nguyên thần của Ngô Bình vào trong. Cùng lúc đó, nguyên thần bị nhốt trong cỗ thần cơ xông ra ngoài, chui vào cơ thể của Ngô Bình. Ngô Bình rất bình tĩnh, anh đã nghiên cứu hết kết cấu của cỗ thần cơ này từ lâu rồi. Đây là một con rối chiến tranh có uy lực cực lớn, cần nguyên thần ở trong nó để điều khiển. Nguyên thần ở trong con rối, anh có thể nhìn thấy vô số tia sáng đồng loạt cắm vào nguyên thần của anh. Anh biết cỗ thần cơ này đang kết nối với mình nên không hề hoảng loạn. Bên ngoài, Lỗ Ngọc vừa vào trong cơ thể của Ngô Bình liền cười như điên: Tuyệt, tuyệt vời, cơ thể này lại ở cấp bậc nhân hoàng cơ đấy, ha ha ha ha. Rất nhanh, Ngô Bình và cỗ máy thần cơ đã kết nối được với nhau. Trong đầu anh vang lên một giọng nói lạnh như băng: Xin chào người điều khiển, kiểm nghiệm xác nhận cậu có nguyên thần cấp chí tôn, vượt qua tiêu chuẩn của cỗ máy thần cơ, thế nên thần cơ sẽ thiết lập cho cậu quyền hạn cao nhất. Ngô Bình cảm nhận được một luồng năng lượng rất dễ chịu và có ích đối với anh không ngừng chảy vào cơ thể mình thông qua một sợi tơ. Anh giả vờ tức giận chất vấn Lỗ Ngọc: Lỗ Ngọc, ông lừa tôi. Lỗ Ngọc cười quái gở: Thằng nhóc, là cậu quá ngu dốt, nhưng số cậu cũng đỏ thật đấy, lại sở hữu thể chất siêu phàm thế này. Ngô Bình nói: Lỗ Ngọc, sao lúc trước ông lại phải vào thần cơ? Lỗ Ngọc hờ một tiếng: Khi xưa tôi tốn mất mấy trăm năm cùng vô số tài vật quý giá và nhiều phương thức thất truyền mới tạo ra được cỗ máy thần cơ. Tôi quá cầu toàn khiến thần cơ có yêu cầu cực kỳ cao đối với nguyên thần điều khiển nó. Thế nên, những thiên tài đầu tiên vào trong đó đều bị giam đến chết. Thượng đế nổi trận lôi đình nên vứt linh hồn sơ sinh của tôi vào trong đó xem như là hình phạt. May là tôi có cách tự bảo vệ mình nên ở trong đó rất lâu. Nhưng muốn ra ngoài thì buộc phải tìm được một nguyên thần mạnh mẽ hơn mình. Chỉ vậy, thần cơ mới chịu thả tôi ra. Ngô Bình nói: Ông là thiên tài của đại thường mà cũng không đạt được yêu cầu của thần cơ sao? Lỗ Ngọc lắc đầu: Sao mà đạt cho được, thần cơ quá hoàn hảo, chỉ có nguyên thần hoàn hảo và mạnh mẽ mới có thể hoàn toàn điều khiển được nó, sở hữu quyền hạn cao nhất. Ngô Bình hỏi: Quyền hạn cao nhất là gì? Lỗ Ngọc nói: Sau khi có được quyền hạn cao nhất thì thần cơ có thể biến hóa tùy ý, biến thành hình dáng nào cũng được. Hơn nữa, nguyên thần càng mạnh thì thần cơ càng mạnh, vì nó có thể tiến hóa. Ngô Bình nói: Ông đúng là một thiên tài, thật sự phải cảm ơn ông. Lỗ Ngọc ngẩn người: Cảm ơn tôi? Ngô Bình nói: Đúng vậy, tặng cho tôi bảo bối tốt thế này cơ mà, tôi không nên cảm ơn ông sao? Lúc nói chuyện, thần cơ bắt đầu phát ra ánh sáng, sau đó dần thu nhỏ, cuối cùng biến thành hình dạng giống hệt Ngô Bình. Bên ngoài là lớp áo giáp và giày chiến màu bạc, trong tay cầm một thanh trường kiếm. Lỗ Ngọc ngây ngốc nhìn thần cơ sau khi biến hóa, lẩm bẩm: Không thể nào, ấy thế mà cậu lại đạt được quyền hạn cao nhất, cậu là nguyên thần chí tôn sao? Trên thế giới này thật sự có nguyên thần chí tôn. Ngô Bình cười khẩy, tâm niệm khẽ động, đạo thụ kia bỗng vươn ra vô số sợi dây, bắt được nguyên thần của Lỗ Ngọc trong nháy mắt. Thần cơ há miệng phun ra một đạo nguyên thần, Ngô Bình trở về với cơ thể thật của mình. Sau khi nắm lại được quyền kiểm soát cơ thể, Ngô Bình phất tay, thần cơ kia đã biến thành một chiếc nhẫn bạc đeo trên ngón tay của anh. Lỗ Ngọc bị khống chế nhưng lại cực kỳ phấn khởi, nói: "Tuyệt quá, thế mà cậu lại có được quyền hạn cao nhất, tâm nguyện lớn nhất đời của tôi cuối cùng cũng đã đạt được rồi." Hóa ra, chỉ khi lấy được quyền hạn cao nhất thì mới có thể tùy ý điều khiển thần cơ, giống như nguyên thần có thể tùy ý ra vào cơ thể. Ngô Bình nói: "Lỗ Ngọc, ông muốn chết thế nào?" Lỗ Ngọc lại rất thức thời, thản nhiên nói: "Có thể chứng kiến được cảnh vừa rồi, tôi đã không còn gì hối tiếc nữa. Công tử, mong cậu hãy tha cho người trong tộc tôi, bọn họ vô tội." Ngô Bình nói: "Nói vậy là ông nghĩ thông rồi." Lỗ Ngọc điềm nhiên nói: "Nguyên thần của tôi đã bị giam trong này vô số năm, đã sớm nản lòng thoái chí rồi. Vốn tôi cứ tưởng ra ngoài sẽ rất vui, nhưng bây giờ tôi lại chợt cảm thấy hụt hẫng, chi bằng chết đi, thế lại hay." Ngô Bình nói: "Ông là một kiến trúc sư rất giỏi, nếu ông bằng lòng làm việc cho tôi sẽ cân nhắc đến việc không giết ông." Lỗ Ngọc bất ngờ: "Thật vậy sao?" Ngô Bình nói: "Nhưng tôi phải hạ cấm chế trong nguyên thần của ông, thế thì ông mới thần phục mãi mãi, không hài lòng." Lỗ Ngọc nói: "Mọi thứ đều nghe theo công tử." Ngô Bình gật đầu, hạ cấm chế trong nguyên thần của ông ta rồi mới thả ông ta ra. Trong điện có một con rối hình người, đây là thứ đã được chuẩn bị từ rất lâu trước đây. Nguyên thần của Lỗ Ngọc chui vào trong đó, con rối cử động vài cái rồi bái Ngô Bình. "Công tử." Ngô Bình nói: "Lỗ Ngọc, tôi muốn xây một số phòng ốc ở Long Hồ Tiên Cảnh, ông đi theo tôi để khảo sát thực địa." Lỗ Ngọc nói: "Rõ." Lúc này Lỗ Mộc Trực đẩy cửa vào, nhìn thấy Ngô Bình và con rối hình người, ông ta sững sờ. Lỗ Ngọc nói: "Mộc Trực, từ giờ trở đi Lỗ thị của chúng ta phải dốc sức phục vụ công tử." Lỗ Mộc Trực không ngốc, ông ta lập tức quỳ xuống: "Bái kiến công tử." Ngô Bình nói: "Đứng lên đi, mọi thứ ở Lỗ thị vẫn như trước." Nói xong, anh mở Long Hồ Tiên Cảnh ra, dẫn Lỗ Ngọc vào trong. Long Hồ Tiên Cảnh rất rộng lớn, là một không gian riêng biệt, không chịu ảnh hưởng từ thế giới bên ngoài. Vào Long Hồ Tiên Cảnh, Ngô Bình dẫn Lỗ Ngọc tới xem mảnh đất mà mình đã chọn. Lỗ Ngọc này không hổ danh là kiến trúc sư nổi danh, chẳng mấy chốc đã vẽ được sơ đồ phác thảo, hai tay dâng cho Ngô Bình xem. Ngô Bình xem sơ qua, thiết kế của Lỗ Ngọc theo phong cách cổ xưa, anh cũng hài lòng nên ra lệnh cho ông ta xây dựng theo bản vẽ. Đương nhiên, trong quá trình làm có vài chi tiết được sửa lại sau. Nhưng người nhà phải tạm thời sống ở đây, Ngô Bình chọn vài cung điện đặt vào trong này. Những cung điện này đủ chỗ sinh sống cho ít nhất mấy triệu người. Đủ dùng rồi. Lỗ Ngọc cũng dẫn tất cả người của Lỗ Thị vào Long Hồ Tiên Cảnh, lấy nguyên vật liệu trong đây để xây dựng cung điện mới. Sau đó, Ngô Bình trở về nhà, bảo tất cả người nhà dọn vào, định cư trong đó. Môi trường trong tiên cảnh này rất tốt, tránh xa ồn ào. Hơn nữa, người tới cũng nhiều, người nhà anh thấy mọi thứ đều ổn. Để tiện sinh sống, mỗi ngày Ngô Bình đều phái Cương Tử dẫn người ra ngoài mua đồ. Bên ngoài chỉ để lại vài người trông nom, bỗng chốc trở nên quạnh quẽ hẳn. Sau đó, người nhà họ Đường, nhà họ Chu, Đào Như Tuyết cũng lục tục dọn vào. Với tình hình trước mắt, cách làm ổn nhất chính là ẩn cư trong tiên cảnh, tránh tất cả những nguy hiểm bên ngoài. Thiên chủ Thanh Tuyết vẫn sống bên ngoài, Ngô Bình giao Long Hồ Tiên Cảnh cho cô ta giữ, đồng thời dặn dò cậu bé Long Hồ cho cô ta quyền hạn cao nhất. Hai ngày sau đó, anh ở trong nhà luyện chế Tức Phong Đan, Hóa Lôi Đan, Tinh Hỏa Đan cho Đường Tư Dí tiếp tục bán trên mạng tiền. Lần này anh cho bán đấu giá cùng lúc 3 loại đan dược. Nếu bán đấu giá riêng 3 loại đan dược đế phẩm, tổng giá trị thu về chỉ tầm 5 triệu tiền báu. Nhưng nếu đấu giá cùng nhau, giá trị sẽ được nâng cao. Lần đầu đấu giá đã được con số khiếp người là 6.500.000. Hôm nay luyện đan xong, Ngô Bình bỗng nhớ đến Trần Lệnh Bá, Thái Thú Hưng Long, nên gọi Hoàng Tử Cường vào hỏi. Trần Lệnh Bá đi chưa? Hoàng Tử Cường nói. Chưa, nhưng bên cạnh ông ta bỗng có thêm rất nhiều cao thủ, có hai người còn là bán bộ thiên tiên nữa, thực lực cực mạnh. Ngô Bình hừ một tiếng. Xem ra tôi vẫn phải đi đánh ông ta một trận. Đêm đó, trong phủ của Trần Lệnh Bá, ông ta vừa ăn tối xong, đang định tới phòng sách làm việc, thì một người bỗng xuất hiện trước mặt ông ta. Người này trông cao lớn vạm vỡ, vẻ mặt hung dữ. Anh hung hăng nói, Trần Lệnh Bá, ông còn dám ở lại Hưng Long à? Trần Lệnh Bá lập tức biết là Ngô Bình lại tới rồi, ông ta hô lớn, chính là hắn. Bỗng hai vị tu sĩ xông về phía Ngô Bình từ hai hướng trái phải, mỗi người bắt lấy một cánh tay của anh. Kẻ đứng bên trái cười khẩy, cuối cùng đã bắt được mày rồi. Ông ta vừa dứt lời, hai tay của Ngô Bình rung lên một cái, đánh bay hai vị bán bộ thiên tiền, sau đó bay đuổi theo, đá đấm hai kẻ kia túi bụi, hệt như liều manh giang hồ đánh nhau vậy. Anh có được cấm chế thần lực, nguyên thần mạnh mẽ, một quyền một cước đủ để đánh chết một thiên tiền. Hai kẻ này sao chịu cho nổi? Bọn chúng bỗng kêu lên thảm thiết, cầu xin tha mạng. Ngô Bình hỏi, dám quản chuyện của ông đây, mấy ông là người ở đâu tới? Một người trả lời, bọn tôi là trưởng lão của Ngọc Hư Cung. Ngô Bình nói, Ngọc Hư Cung? Phải nói cho Ngọc Hư Cung biết, người tôi muốn đánh không ai cản được đâu. Nói rồi anh quay đầu nhìn chằm chằm Trần Lệnh Bá. Trần Lệnh Bá run lẩy bẩy, cảm giác xương cốt toàn thân ngứa ngáy. Ông ta run giọng nói, cậu muốn làm gì? Ngô Bình đấm một cú lên mặt ông ta. Trần Lệnh Bá dè lên, mấy chiếc răng vừa mọc lại đã bị đánh rụng, đau đớn khóc thét. Sau khi đánh Trần Lệnh Bá thừa sống thiếu chết xong, Ngô Bình nghênh ngang rời đi, đồng thời để lại một câu, rời khỏi Hưng Long, nếu không rảnh rỗi tôi sẽ lại tự đánh ông. Sau khi Ngô Bình đi, Trần Lệnh Bá chật vật bò dậy, nói với một vị bán bộ thiên tiền, trưởng lão không thể ở lại Hưng Long nữa. Hai vị trưởng lão cũng bất lực, bọn họ cũng đã được nếm đòn của Ngô Bình rồi, đúng là khó đối phó. Một người nói, làm gì đây, mời trưởng lão cảnh giới thiên tiên tới chân giữ không? Người còn lại nói, Hưng Long chỉ là một nơi nhỏ bé, không đáng để trưởng lão thiên tiên lãng phí sức lực. Hời, bất quá thì tạm thời từ bỏ quận Hưng Long đi. Cứ vậy, trong một đêm, thái thú của Hưng Long đã biến mất. Một ngày sau, thái thú mới đến, Dương Mộ Bạch nhậm chức thái thú mới. Ngày được bổ nhiệm, Ngô Bình cùng Dương Mộ Bạch tới nha môn của quận, tất cả cấp dưới đều tới đón tiếp, rất hoành tráng. Thân là thái thú, bên cạnh phải có người thân tín của mình, thế nên Ngô Bình điều 6 nữ thuộc hạ tới giúp Dương Mộ Bạch làm việc. Ngày nhậm chức, Viên Khắc Hiếu gọi cho Ngô Bình, giọng điệu của ông ấy rất nghiêm trọng. Tuy chúng tôi để Dương Mộ Bạch làm thái thú, nhưng tốc độ linh khí hồi phục quá nhanh, vượt khỏi dự liệu của chúng tôi. Bây giờ tình hình đã nằm ngoài tầm kiểm soát của Lăng Tiên Các, cũng vào tầm kiểm soát của quốc gia. Tiếp theo sau phải làm thế nào, tôi cũng không biết. Ngô Bình chấn động. Sao bỗng nhiên ông lại nói vậy? Viên Khắc Hiếu nói. Tiên giới đã bắt đầu phái người xuống nhậm chức cố định rồi. Thiên nghĩ không bao lâu nữa, cả nước sẽ nằm trong vòng kiểm soát của tiên đình thôi. Ngô Bình nói. Không dễ vậy đâu, thế giới này rất rộng lớn, tiên đình nhiều nhất chỉ nắm quyền được một khu vực nhỏ thôi. Viên Khắc Hiếu nói. Ồ, cậu cũng biết hình dạng của thế giới này à? Ngô Bình nói. Biết một ít, nơi chúng ta đang sống tên là Đại lục Côn Luân, xung quanh còn có 4 đại lục nữa, còn lại là biển cả vô bờ vô bến. Viên Khắc Hiếu nói. Đúng vậy, thế giới này cực kỳ rộng lớn, lớn hơn chúng ta nghĩ nhiều, thế nên chúng tôi mới không có lòng tin khống chế được cục diện. Ngô Bình nói. Không ai khống chế được cục diện cả, tiên đình còn chưa chắc làm được, điều cần làm bây giờ là phải sống sót. Viên Khắc Hiếu nói. Còn một chuyện nữa, người của chúng tôi đã tính toán được, trong vòng 1-2 năm tới, cả nước Viêm Long sẽ bị chia cắt thành hơn 100 khu vực. Hơn 100 khu vực này sẽ xuất hiện nhiều thổ địa mới, cậu phải chuẩn bị cho kỹ. Ngô Bình hỏi. Có thể gửi một bản đồ tính toán của các ông cho tôi không? Có thể. Sau khi cúp máy không lâu, Ngô Bình đã nhận được một bản đồ điện tử, bản đồ chia cắt nước Viêm Long thành 135 khu vực. Những khu vực này như hạt mè vậy, phân bố trên một đại lục lớn. Đại lục này chính là đại lục Côn Luân. Anh nhìn kỹ, phát hiện đại bộ phận quận Hưng Long nằm trên một chiếc hồ lớn. Diện tích hồ này cũng phải lên đến hàng trăm triệu km vuông, còn rộng lớn hơn cả Đại Tây Dương nữa. Ngô Bình nhíu mày nhìn bản đồ. Sau này quận Hưng Long sẽ cô lập trong hồ này. Anh không chắc đây là chuyện tốt hay chuyện xấu. Anh còn đang nghiên cứu bản đồ, trong phủ bỗng nhiên náo động cả lên. Thì ra có người đánh nhau, đánh cả vào trong nhà môn. Xem ra đám người này không hề xem thái thú mới nhậm chức là Dương Mộ Bạch ra gì. Bây giờ Ngô Bình đã hóa thân thành một nhà dịch bình thường, mắt to mày rậm, cao 1m85, da đen, trông có vẻ thành thật. Cửa của nhà môn bị đánh hỏng luôn, mấy nhà dịch bao vây người lại, có người lên tiếng. Các người làm gì đấy? Có hai người đánh nhau, một tên chọc đầu và một người mặc đồ đạo sĩ. Hai người quyền qua cước lại, dốc sức đánh ghê lắm, hoàn toàn phớt lờ câu hỏi của nhà dịch. Ngô Bình ra sân, cao giọng nói. Theo pháp luật Viêm Long, đánh nhau ở nhà môn phạt 30 gậy. Nghe vậy, hai người đang đánh nhau dừng lại, tên chọc đầu cười khẩy. Thằng nhóc, mày muốn đánh tao 30 gậy á? Ngô Bình nói. Đúng vậy, phạt 30 gậy. Anh dặn dò nhà dịch đứng sau lưng. Chuẩn bị hình trượng. Nhà dịch lập tức đi lấy hình trượng, tên chọc bỗng giận điên. Thứ khốn kiếp, mày đang đùa với ông đây đấy à? Nói xong, gã đấm một cú về phía Ngô Bình. Cảnh giới của kẻ này không thấp, đã đến cảnh giới Long Môn rồi. Thế nên gã không hề xem một tên nhà dịch bình thường ra gì. Nhưng nắm đấm của gã lại đánh vào khoảng không, người ngã xuống đất. Ngay sau đó, một bàn tay lớn mạnh mẽ ghì gã xuống rồi trói lại. Tên chọc đầu hoảng hốt. Sao vậy? Sao mình lại bị trói? Sau đó, gã bị người ta ấn lên ghế phạt. Ngô Bình cầm hình trượng lên, đánh mạnh xuống. Bịch! Hình trượng này được làm từ huyền thiết, nặng 307 cân 6 lạng 4 gram. Một đầu dẹp, một đầu tròn cán gỗ. Chỉ với một gậy này, xương cốt da thịt nửa người dưới của tên chọc đầu đã bị Ngô Bình đánh hỏng. Gã hét lên thảm thiết, đau ngất đi. Thấy gã đã ngất, Ngô Bình cho người kéo xuống cho dưỡng thương, lành rồi lại đánh tiếp. Đạo sĩ đánh nhau vừa nãy thấy tình hình không ổn, quay đầu định bỏ chạy. Lúc chạy, hắn dùng một loại độn pháp, lắc người một phát đã hóa thành một làn khói xanh biến mất. Nhưng Ngô Bình chỉ bước tới một bước, lôi tên đạo sĩ đó từ hư không ra, lạnh giọng nói. Tao cho mày đi chưa? Đạo sĩ hoàn toàn không có sức phản kháng, cũng bị người ta trói gô lại, cũng phải ăn mấy gậy. Lần này Ngô Bình không đánh quá mạnh, nhưng cũng đủ để chảy ra chóc thịt. Đạo sĩ kia đau đến nỗi khóc thét. Ngô Bình đánh người trong này, bên ngoài lại có nhiều tu sĩ đến xem náo nhiệt. Mới ăn có hai gậy, đạo sĩ kêu lên. Tha mạng! Ngô Bình lạnh lùng nói. Tha cho mày cũng được, khai ra kẻ đã sai mày tới đây gây chuyện. Đạo sĩ biết Ngô Bình thật sự dám đánh chết hắn, vội nói. Là ông Hoàng. Ngô Bình nói. Ông Hoàng nào? Đạo sĩ trả lời. Ông Hoàng là một vị tu chân mới chuyển tới, thực lực của ông ta rất mạnh, võ công của bọn tôi đều do ông ta dạy. Ngô Bình hỏi. Ông Hoàng này là nhân vật nào? Ông ta làm thế này nhằm mục đích gì? Đạo sĩ nói. Ông Hoàng không nói, ông ta chỉ bảo bọn tôi rằng nếu đánh nhau một trận ở nhà môn thì chắc chắn sẽ làm giảm uy phong của nhà môn. Ngô Bình đưa hình trượng cho nhà dịch khác, bảo bọn họ tiếp tục đánh, còn mình thì đi tìm Dương Mộ Bạch. Dương Mộ Bạch trở thành thái thú, trong lòng thật ra rất thấp thỏm, thế nên ông ấy vẫn luôn chuẩn bị, ví dụ như tìm hiểu rõ từng nhân vật lớn ở quận Hưng Long. Chuyện xảy ra bên ngoài, ông ấy thấy cả, ông ấy nói. Sư đệ, anh biết ông Hoàng này, người này lòng dạ thâm sâu khó lường, lai lịch cực kỳ thần bí. Ngô Bình nói. Ồ, ông ta là ai? Dương Mộ Bạch nói. Trước đây, ông ta là một võ sư dân gian, luyện thái cực quyền. Chẳng qua lúc đó ông ta vẫn chưa nổi tiếng lắm. Nhưng đến năm nay, năng lực trỗi dậy, danh tiếng của người này bỗng nổi như cồn. Quyền pháp tiến bộ, đánh hết mấy tỉnh xung quanh mà vẫn chưa tìm ra đối thủ. Tháng trước, ông ta mới chuyển tới Hưng Long. Ngô Bình nói. Mới chuyển tới à? Sao ông ta lại tới Hưng Long? Dương Mộ Bạch nói. Anh không rõ, ông ta cho người tới gây chuyện ở nhà môn, e là để cảnh cáo anh. Ngô Bình hỏi. cảnh cáo sư huynh sao? Dương Mộ Bạch gật đầu. Anh mới nhậm chức, có người tới tìm nói là đệ tử của ông Hoàng, bảo anh qua đó thăm hỏi ông Hoàng, nếu không sẽ không làm được chức thái thú này. Ngô Bình nghe vậy tức tới mức bật cười. Đúng là ngông cuồng. Sư huynh, anh ở đây canh chừng nhà môn, em đi gặp ông Hoàng này thử sao? Ngô Bình cởi bộ đồ của nhà dịch ra, sau đó cải trang thành dáng vẻ của thanh niên trong trấn, rồi xuất hiện ở cửa của người được gọi là Hoàng lão gia. Anh đã nghe ngóng và biết được là Hoàng lão gia này tên thật là Hoàng Thế Thần, năm nay 57 tuổi, trước đó không hề nổi tiếng, mới nổi lên năm nay và thành một nhân vật lớn. Nhà họ Hoàng sống trong một trang viên rộng lớn, nơi này vốn là nhà của một đại gia khác, nhưng cả gia đình đó bỗng chết đột tử, sau đó Hoàng Thế Thần đã mua lại nơi này với giá rẻ. Đương nhiên, Ngô Bình sẽ không dùng thân phận thật, vì thế anh đã biến thành một cậu nhóc khoảng 17 tuổi, tay đút túi quần, miệng ngậm cỏ rồi bước tới cổng nhà họ Hoàng. Có một người đàn ông đứng gác cổng, thấy Ngô Bình đi tới thì chặn anh lại hỏi. Làm gì đấy? Ngô Bình tỏ vẻ ngang tàng nói. Tôi đi dạo quanh thôi, liên quan gì đến anh? Người kia cười lạnh. Danh con, biến ngay, đây không phải chỗ cho mày lờn vờn đâu. Ngô Bình nổi giận. Mẹ kiếp, anh chửi tôi đây à? Người kia nói. Tao chửi mày đấy thì sao? Khôn hồn thì biến ngay, không đừng có trách ông mày là ác. Người này không hề có ý dọa nạt. Cách đây mấy hôm, gã đã đánh chết một người ăn xin. Lý do vì người ăn xin đứng quá gần gã, khiến gã ngửi thấy mùi hôi thối. Ngô Bình nói. Có giỏi thì anh đánh thử tôi xem. Người gác cổng cười khẩy, sau đó giơ tay định túm cổ Ngô Bình. Nhưng gã vừa giơ tay lên thì bụng đã đau nhói, sau đó người gập lại như con tôm. Ngô Bình bước lên tần cho gã lên bờ xuống ruộng, làm gã kêu như con lợn bị chọc tiết. Bảo vệ trong nhà nhanh chóng lao ra, nhìn thấy Ngô Bình đang đánh gã gác cổng thì họ lập tức xông lên đánh anh. Kỳ lạ là họ vừa tiến lại gần Ngô Bình thì lập tức sinh ra ảo giác, chưa kịp làm gì thì đã bị anh đánh ngã lăn quay dưới đất. Hạ xong đám này, Ngô Bình đi thẳng vào trong nhà. Sau đó, anh nhìn thấy một khoảng sân trống có vẻ giống như nơi để luyện võ. Đi qua sân này thì anh thấy có hơn 20 ngôi nhà 3 tầng nối liền sát nhau. Người ở các ngôi nhà này nghe thấy tiếng động thì lập tức xông ra bao vây Ngô Bình. Doanh con, mày ăn gan hùm mật sữa hay sao mà dám xông vào đây làm loạn hả? Có người hỏi. Ngô Bình ngây ngang bĩu môi nói. Hoàng lão gia chó chết là cái thá gì chứ? Láo lếu. Một người đàn ông trung niên bước ra từ đám đông, sau đó nhìn thẳng vào Ngô Bình. Dám sỉ nhục sư phụ của tao, tao phải xé xác mày. Dứt lời, ông ta tung một quyền ý về phía Ngô Bình. Ngô Bình thoáng ngạc nhiên nói. Biết cả quyền ý cơ à? Thú vị đấy. Người đàn ông vừa tung một quyền ra thì có một quyền ảnh mang theo tiếng nổ cực lớn bay về phía Ngô Bình. Anh vung tay lên thì quyền ảnh đó đã vỡ nát. Yếu quá, gọi lão già họ Hoàng ra đây gặp tôi. Người đàn ông kinh ngạc, ông ta đã sử dụng thực lực của võ tông mà vẫn không làm gì được Ngô Bình. Cậu không phải đối thủ của tôi đâu. Một giọng nói oai hùng vang lên, đám đông tách ra, một người đàn ông có dáng vẻ trung niên bước ra. Thoạt nhìn chỉ khoảng 40 tuổi, nhưng thật ra đã 57 rồi. Người này vừa xuất hiện, Ngô Bình đã híp mắt lại. Cơ thể của ông ta rất nặng, mỗi bước đi đều làm lún đất. Không chỉ có thế, xung quanh ông ta còn có trường vực khủng bố tương tự như lãnh vực tuyệt đối của Ngô Bình. Cái khác là trường vực của ông ta yếu hơn. Người này chắp tay nói, tôi là Hoàng Thế Thần, cậu bạn tìm tôi à? Không ngờ Hưng Long còn có một cao thủ như ông. Ngô Bình bật cười, sau đó bước gần về phía ông ta. Lúc này, Ngô Bình hệt như một con thần long với khí tức bức người trong mắt Hoàng Thế Thần. Ông ta thoáng kinh hãi rồi vội vàng lùi lại. Khi Ngô Bình đứng trước mặt Hoàng Thế Thần, kiếm vực và trường vực của anh giao thoa với nhau. Xong, ngay sau đó, trường vực của Hoàng Thế Thần đã sụp đổ. Phụt! Hoàng Thế Thần quỳ xuống đất, trán mướt mồ hôi. Xin võ vương tha mạng! Cảm nhận được khí tức vương giả của Ngô Bình, Hoàng Thế Thần biết anh chính là võ vương. Võ vương do tháp tiên võ nhận định là một cường giả cao hơn võ tông. thường thì chỉ khi tu vi đạt đến cấp tiên quân thì mới được gọi là võ vương. Tương tự như nhân vương, khoảng cách của võ vương rất lớn, bên dưới là chân quân, bên trên là hư tiên. Lúc này, Ngô Bình cho Hoàng Thế Thần một cảm giác áp bách như cấp võ vương. Anh nhìn ông ta rồi nói: "Ông phục rồi hả?" Hoàng Thế Thần nói: "Vâng." Ngô Bình nói: "Trước đó là ông cho người truyền lời đến thái thú là phải đến chào ông hả?" Nghe thấy thế, Hoàng Thế Thần đã biết lý do Ngô Bình đến đây. Ông ta cười trừ: "Là đệ tử của tôi tự ý làm vậy, tôi không liên quan." Ngô Bình lườm ông ta: "Tôi thấy tuy ông có tư chất nhưng chắc chắn không phải kiểu có cốt cán tốt. Nói đi, nhờ đâu mà ông có tu vi như hiện giờ?" Hoàng Thế Thần cau mày. Đương nhiên ông ta không muốn nói, nhưng giờ không nói cũng không được. Ông ta thở dài một hơi rồi nói: "Trước kia tôi chỉ là một quyền sư bình thường. Năm ngoái có một viên thiên thạch rơi từ trên trời xuống sau nhà tôi." Ngô Bình nói: "Thiên thạch đang ở đâu?" Hoàng Thế Thần mở một cái túi bên hông ra, bên trong có một hòn đá to như quả óc chó, có hình tròn, mặt ngoài thô ráp, không hề có khí tức gì. Ngô Bình cầm lấy rồi hỏi: "Ý ông là thực lực của ông tăng lên nhanh chóng là nhờ hòn đá này?" Hoàng Thế Thần gật đầu: "Ban đầu tôi chỉ cầm nó chơi thôi. Bỗng một hôm tôi nằm mơ gặp được một ông lão truyền cho võ học tuyệt thế. Tiếc là tôi ngu dốt nên chỉ học được một phần nhỏ. Tuy nhiên thực lực của tôi đã tăng nhanh trông thấy. Về sau tôi dần phát hiện giấc mơ ấy có liên quan đến hòn đá này. Tôi cứ đặt nó lên giường ngủ là sẽ nằm mơ. Nếu để nó ra xa thì không mơ mộng gì nữa. Hơn nữa giấc mơ còn nối liền, như thể tiến vào một không gian tinh thần." Ngô Bình khởi động khả năng nhìn xuyên thấu thì thấy trong hòn đá này có chứa sức mạnh tinh thần rất mạnh, so ra còn ghê hơn cả nguyên thần của anh. Nếu nguyên thần của anh là một ngọn lửa từ que diêm thì sức mạnh tinh thần của hòn đá này là ánh sáng của mặt trời. Hai cái có sự chênh lệch rất lớn. Anh bình thản nói: "Nói vớ vẩn, hòn đá bình thường này sao biến ông thành cao thủ được? Nếu ông không nói thật, tôi chỉ đành đọc ký ức của ông thôi. Đến lúc đó thì ông không giấu tôi chuyện gì được đâu." Hoàng Thế Thần hoảng sợ rồi nói: "Võ vương, còn một thứ nữa à?" Ngô Bình nói: "Nói." Hoàng Thế Thần nói: "Mời võ vương vào phòng ngủ của tôi." Ngô Bình đi theo ông ta vào một ngôi nhà gần đó. Bên trong có một phòng ngủ rất rộng. Ở đây có một cái quan tài, bề mặt khắc nhiều phù chú, bên trong tỏa ra ánh sáng cửu sắc. Ngô Bình quan sát kỹ thì thấy có 9 loại sức mạnh thần bí bên trong quan tài này. Rõ ràng các sức mạnh ấy rất có ích với người tu hành. "Nhờ nó mà ông có được tu vi như bây giờ à?" anh hỏi. Hoàng Thế Thần gật đầu: "Ngồi tu luyện trong quan tài này thì mọi thứ đều dễ dàng hơn." Ngô Bình khởi động khả năng nhìn xuyên thấu thì thấy trong quan tài có 9 động thiền. Trong mỗi động thiền đều có một đại trận tuyệt thế. Đại trận cửu tuyệt. Anh chợt nghĩ tới chuyện gì đó nhưng vẫn thản nhiên nói: "Cái này hay đấy, đưa cho tôi." Anh vung tay lên rồi thu cái quan tài vào trong nhẫn chữ đồ. Vừa rồi Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 219 của bộ truyện Thần Y Trở Lại. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.